Xin chào các bạn. Và cuối cùng thì sau những ngày nghỉ Tết dài hạn, dài kỳ thì mình đã quay trở lại để có thể tiếp tục cùng đồng hành với cả mọi người. Không biết thì mọi người ăn Tết có vui không? Còn mình thì cảm thấy Tết năm nay rất là tuyệt vời. Tuy là dịch bệnh rất là nhiều thứ nó ảnh hưởng, thế nhưng mà được cái thì mọi người trong gia đình của mình thể tụ rất là đông đủ, có một cái Tết rất là vui. Và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới thì mình xin gửi một cái lời chúc chân thành nhất đến tận toàn thể những quý khán thính giả hiện tại đang theo dõi kênh truyện. Một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng. Tất cả những gì tồn đọng trong năm cũ thì năm mới sẽ hoàn thành tốt hơn. Và đặc biệt rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong những bộ truyện hay hơn nữa trên kênh truyện. Và trong thời gian tới thì cái bộ truyện siêu thần yêu nghiệt này sẽ được mình tiếp tục phát hành. Và theo kế hoạch thì đến tháng 6 năm nay cái bộ truyện này khả năng mới có thể kết thúc được. Và nó cũng không phải là một cái khoảng thời gian ngắn, cho nên là mình rất hy vọng được là mọi người ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa bằng cách là like cũng như là chia sẻ bộ truyện này đến những bạn thích nghe audio tiền hiệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng nhau cùng các bạn tóm tắt lại một chút, nhớ lại một chút những cái tình tiết của cái phần truyện cũ để cho mọi người có thể là nhớ lại trước khi chúng ta sẽ bắt đầu những phần truyện tiếp theo trong năm nay. Ở tập truyện trước thì có thể nói rằng như các bạn nhớ thì Vân Phì Dương đã gặp được một cái lão già say rượu từ bán tiền và bị ép trở thành đồ nhi của cái ông từ bán tiền này. Phải nói là lại thêm một vị sư phụ hết sức là kỳ hoa nữa. Và như vậy thì tiếp theo hành trình của Vân Phì Dương sẽ có những diễn biến gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 218 của bộ truyện này. Tập 218 có tựa đề Đàn đấu mở ra, đặc thù đối đãi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Uống rượu xong, Vân Thị Sương cùng với Từ Bán Tiền thành sư đồ. Nói thật, bái sư giống như là kết bái này thật sự là quá kỳ hòa. Đồ nhì ngoan, sau đó không lâu thượng cả đàn cùng sẽ tổ chức đàn đấu, nhất định là phải giết vào trước 10. Vân Phi Sương nói, ta cảm thấy cùng với sư tôn tu luyện đàn đạo mới là trọng yếu hơn hẳn. Hắn đến thượng cả thành tham gia thi đấu, mục đích chân chính đó là muốn đi vào thượng cả đàn cùng để mà tu luyện đàn đạo. Bây giờ có thập nhị phẩm đan đế, tham gia đàn đấu không có bất cứ một ý tứ gì nữa. Không bằng, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Ây, không vội. Đợi người thu được danh ngạch, tiến vào thượng cản đàn cung, thì vị sư sẽ dạy cho người. Phần thị sướng hết sức kinh ngạc, nói, sư tôn, không phải người chính là thượng cản đàn cung đó hay sao? Từ Bán Tiền cũng ngạc nhiên. Ta nhớ là ta vừa rồi nói với người rằng là người đã quyền nhanh như vậy sao? Vân Phi Dương ngốc trệ. Hắn cố gắng nhớ lại, cũng nghĩ thì trông cảm thấy lão nhân này chưa nói hắn là người của thượng cả đàn cung sao? Từ Bán Tiền vỗ vỗ bả vai Vân Phi Dương, cười. Ai, không nghĩ tới đầu óc của tên đồ nhì này lại không có dùng được như vậy. Vì sơ sừng là Tử Bán Tiền, trưởng lão thượng cả đàn cung, nhớ kỹ, đừng có quên. Vân Phi Dương kém chút nữa thổ huyết. Cái gọi là nhớ kỹ, đừng có quên, lúc trước người căn bản không có nói. Lão nhân này xem ra đã uống nhiều rồi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lại cười đáp. Nhớ kỹ. Từ Bán Tiền ngáp một tiếng. Ai, đồ nhi, vì sự trở về thượng cản đàn cùng đợi người, chưa có khiến cho ta thất vọng. Vừa dứt lời thì người liền biến mất. Cứ vậy là đi sao? Vân Phi Sương lắc đầu, thế nhưng vẫn thật thoải mái. Dù sao, học được một thân pháp biến hóa khó lường, còn có thêm một sư tôn thập nhị phẩm đan đế. Lúc này, đột nhiên thần sắc của hắn lại ngốc trệ, bởi vì Từ Bán Tiền rời đi, lại lỡ làm rớt một đống huy chương. Phía trên đều khắc chữ 12 lấp lóe ánh vàng. Vân Phi Sương nhào mắt, xoạt, vơ tay nắm một kim sắc huy chương vào tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm, phấn vàng bên ngoài liền chóc ra. Đây là đồ giả sao? Phù phù. Vân Phi Dương ngã trên đất, miệng sù bọt mép nói. Lão đầu này, mưu kế thật là thâm hiểm. Hỷ trường thập nhị phẩm đan đế là đồ giả, trên thân còn có rất nhiều, có thể ném ra trời. Vân Phi Sương không rõ chân tướng bị lừa gạt, nếu không, tuyệt đối là sẽ không có ngu ngốc mà bái sư. Lão đầu lại nói là trưởng lão thượng càn ăn cục, sẽ không có phải là giả đâu chứ. Vân Phi Sương thầm nghĩ, kệ, hắn lắc đầu, nói, học được một môn thần pháp thần kỳ, mình cũng không thiệt thòi. Vân Phi Sương quay trở lại khách sạn, một bên dựa vào Phi Dương Đại Lục để mà tu luyện đan đạo, lĩnh hội túy ảnh bộ, một bên yên lặng chờ đan đấu bắt đầu. Còn về thử bán tiền, rất nhanh thì liền ném ra sau ót. Mùng 8, ngày tốt, Thượng Càn Thành tòa lạc ở phía Bắc, Thượng Càn Đan Cung chiếm diện tích cực lớn, số người trẻ tuổi đến, hoặc kích động, hoặc tâm thần bất định. Thượng Càn Đan Cung tổ chức đan đấu cùng loại với khảo hạch võ đạo ở ngoại giới. Bọn họ cần phải dùng thực lực để mà chứng minh mình, tiến vào tông môn, thu được càng nhiều tư nguyên hơn. Không nói vạn năm trước, chỉ nói sau khi sống lại thôi, Vân Phi Dương trải qua Đông Long học phủ khảo hạch, sống qua Long Môn, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Đứng trong đám người, tâm cảnh của hắn không kích động, cũng không có bất định, rất hứng thú mà đánh giá bốn phía. Rất hiển nhiên là đang tìm kiếm mỹ nữ. Đáng tiếc, tìm nửa ngày, ánh mắt rơi trên thân của Thu Y Thụy bên cạnh, lắc đầu thầm nghĩ. Ai, vẫn là đại trưởng lão xinh đẹp nhất. Hắn chính là Vân Phi Dương. Rất nhiều thiếu niên lo lắng chờ đợi phát hiện ra Vân Phi Dương, thấp giọng thầm thì, còn người lấp lóe về hâm mộ. Là nhất phẩm đan vương, nắm giữ tiền thiên chân hỏa. Nếu như không có ngoại ý muốn, nhất định là có thể thu được thứ nhất rất tốt. Được thứ hạng rất tốt, tiến vào Thượng Càn Đan Cung. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người hâm mộ Vân Phi Dương. Bên trong cũng có một vài thiếu niên lại cười nhạt một tiếng. Bàn về hỏa diễm, bọn họ tự nhận không có mạnh giống như là Vân Phi Dương. Thế nhưng bàn về thiên phú và cấp bậc đàn đạo thì lại cao hơn. Đàn đạo bắt đầu, nhất định là sẽ nhẹ nhõm hạ được hắn, được Thàn Càn Đan Cung ưu ái. Vân Phi Dương nội danh toàn thành, không chỉ để cho rất nhiều người sùng bái, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Phi Dương, trong vạn người dự thì cũng có không ít đan vương. Thu Y Thị nói, bọn họ chính là trở ngại lớn nhất của người khi mà tiến vào Thượng Càn Đan Cung. Căn cứ theo quy định, chỉ có đàn giả bài danh trước 10 vị trí đầu thì mới có tư cách tiến vào Thượng Càn Đan Cung. Người dự thi đàn đầu giới này chỉ ít là có 100 người đạt đến đan vương. Cướp đoạt 10 danh ngạch khẳng định là sẽ vô cùng thảm liệt. Không có chuyện gì. Vân Phi Dương cười. Thu Y Thị không nói nữa. Vừa rồi chỉ là thuận mồm nhắc nhở một chút. Nàng sẽ có lòng tin. Dù sao, mọi người chỉ biết hắn có tiên thiên chân hỏa, lại không biết còn có cả tứ liên nghiệp hỏa. Vân Huỳnh! Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền tới. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Minh lúc này đi tới, mặt mang theo ý mỉm cười, nói, à, đã lâu rồi. Là người sao? Vân Phi Dương tỏ ra xa cách. Phượng Minh nhiệt tình mà lại bị hờ hững. Thế nhưng vẫn đi tới vuốt mông ngựa. Ây à, lấy thực lực của Vân Huynh tiến vào Thượng Càn Đan Cung đơn giản, tiểu đệ ở chỗ này xin chúc mừng trước. Đưa tay không còn thấy người mặt tươi cười, Vân Phi Dương cũng chắp tay lại, nói, đa tạ. Phượng Minh còn muốn tiếp tục nịnh nọt, vào lúc này bỗng nhiên một tiếng chuông trầm đục vang lên, đại môn của Thượng Càn Đan Cung đóng chặt bị đẩy ra, khói bụi bay ra mang theo mùi thuốc nồng nặc. Vân Huỳnh, đàn đấu sẽ bắt đầu rồi. Ta không có mù. Phượng Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Người dự thi nhanh chóng tiến vào. Một thanh âm hùng hậu từ bên trong cung truyền tới. 10.000 đàn giả tham gia đàn đấu giống như là thủy triều tiến vào bên trong Thượng Càn Đan Cung. Vân Phi Sương cũng bước vào. Bên ngoài Thượng Càn Đan Cung, bên trong Thượng Càn Đan Cung, quả thực là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong không đường, không kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn khắp là một bãi cỏ trống trải. Trong không khí ngưng tụ mùi thuốc nhàn nhạt. Nơi xa có hồ nước, từng gian phòng trúc thành nhà đối diện hồ nước khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là thế ngoại đào nguyên. Cũng không tệ, Vân Phi Sương nói. Đột nhiên, phía trước lưu quang lấp lóe, tựa như là phát động ra một loại trận pháp nào đó. một cái đài cao chừng khoảng ngàn trượng hiện ra. Phía trên có rất nhiều đan đài xếp song song. Phía trước nhất có một vị trí lồi ra, vô cùng dễ thấy. Mấy lão giả mặc trường bào uy nghiêm đang đứng. Một người bên trong nói: người dự thi tìm kiếm vị trí của mình ngồi xuống, sau nửa canh giờ thì sẽ tiến hành đàn đấu. Lập tức, rất nhiều thiếu niên bước nhanh trèo lên trên đài cao, tìm kiếm chỗ ngồi. Còn về phía chỗ ngồi trước nhất kia, khẳng định không có ứng cử viên. Dù sao, quá đột xuất, nhất định là thiên tài đàn đạo thực lực lớn nhất mới có tư cách ở chỗ này luyện đàn. Phật Vi Sương đi tới. Thế nhưng vừa mới lên đài, trưởng lão lại chỉ vào đàn vị phía trước nhất nói: người ở chỗ này luyện đàn. Phật Vi Sương theo bản năng nhìn về phía hai bên, xác định không có ai. Lúc này mới chỉ mình, mờ mịt nói: ta sao? Không sai. Trưởng lão kia nói. Phật Vi Sương nhún nhún vai, cười. Cái này đúng là đặc thù đối đãi nha. Vị trí bắt mắt nhất chính là đan vị phía trước lẻ loi trơ trọi. Dù sao, các vị trí khác đều thành hàng, thì chỉ có nơi này là chỉ có một cái, rất có khí thế tướng quân xuất lĩnh vạn đại quân. Tốt, Phật Vị Sương hắn cũng không khách khí, nhìn đến phía trước tiêu sái mà ngồi xuống trước mắt của bao nhiêu người. Ấy, cái tên này. Rất nhiều đan vương âm thầm cảm thấy khó chịu. Nhiều đan vương dự thi như vậy, chỉ có một vị trí nổi bật nhất, hết lần này tới lần khác lại bị tên này chiếm cứ, có cảm giác bị xem thường. Bất quá, thượng cản đàn cùng đã an bài như vậy, chắc hẳn cũng là vì nghe nói sự tích Vân Phi Dương, hẳn là vô cùng xem trọng. Cứ chờ đó, chờ ta lấy đàn thuật đánh bại người này, thượng cản đàn cùng sẽ minh bạch người nào mới có giá trị bồi dưỡng. Một vị đàn giả thầm nói, người này tên là Tiểu Ngạn, là một đàn vương nhị phẩm, nằm giữ địa sai cao phẩm hỏa diễm. Còn rất nhiều người sự thì tự xưng là đàn đạo thiên tài, đều đang ngó trường Vân Phi Dương như là cái đinh trong mắt vậy. Cử động lần này của thượng cản đàn cung tựa giống như là cố ý bốc lên tâm tình của bọn họ, tạo áp lực cho ta. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nói thật, đổi lại người khác, lẻ loi đứng tại vị trí trên vạn người, tâm cảnh khẳng định là sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng Vân Phi Dương đã trải qua mưa to gió lớn, lòng lại yên tĩnh như nước, căn bản là không quan tâm tới sự ghen ghét đến từ rất nhiều những đàn đạo thiên tài. Đàn giả chú trọng nhất là tâm tĩnh, nếu ở tại vị trí cao nhất, có chút mất cân bằng, sẽ ảnh hưởng tới việc luyện đàn. Trong đại điện của Thượng Càn Đàn Cung có một trưởng lão lên tiếng. Thái trưởng lão cố ý an bài Vân Phi Dương hàng trước nhất, hẳn là đang muốn khảo nghiệm hắn. Có người nói, không khó nghe ra, Phân Phi Sương suy đoán đúng, bị an bài ở hàng trước nhất là cố ý, thế nhưng hắn nghĩ không xa, đó lại là do Từ Bán Tiên an bài. Phân Phi Sương này thì giống như là không có khẩn trương, xem ra tâm tính của hắn không tệ. Một trưởng lão nói, các trưởng lão khác đều gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Phân Phi Sương lại thêm mấy phần thưởng thức. Diêm Tam Tịnh ngồi ở trên thủ vị nói, có ổn hay không, chỉ khi nào bắt đầu luyện đàn mới có thể thấy. Sau nửa canh giờ, vạn người sự thì lựa chọn vị trí của mình, hoặc là kích động, hoặc là tâm thần bất định chờ đợi. Thần nhân ở dưới đài cao cũng vô cùng khẩn trương. Thu Ý Thủy bình tĩnh, âm thầm suy đoán. Tên này đều có thể vận dụng tới từ liên nghiệp hỏa hay không? Không sao nghĩ, nếu như tên này triệu hoán ra hỏa diễm áp đảo thiên gia như vậy, sẽ dẫn phát ra hành động cấp bậc gì? Đột nhiên, tiếng chuông lại vang lên. Trưởng lão phụ trách đàn đấu lúc này quát lên. Đàn đấu giới này, đàn phường đàn dược cần luyện chế đã ở trên bàn. Các người có thời gian khoảng một khắc đồng hồ để mà ghi nhớ. Lời vừa nói, vạn người sự thi cấp tốc cầm lên đàn phường trên bàn, bắt đầu yên lặng ghi nhớ. Vật Phi Dương cũng mở ra, thế nhưng lại cười một tiếng. Bởi vì luyện chế đan dược chỉ là địa giai sơ phẩm, lấy thực lực đan vương của mình, luyện chế phàm đan như vậy có thể nói dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn gì. Một khắc đồng hồ sau, trưởng lão nói, trong vòng một canh giờ, người luyện chế ra đan dược phẩm chất phổ thông trở lên thông qua vòng thứ nhất, nếu không thì sẽ bị đào thải. Rất nhiều thiếu niên mếu máo, bình thường tới tham gia đàn đấu thường là đàn đạo thấp nhất, cũng là thập phẩm đàn sư trở lên. Luyện chế đàn dược địa dài không có vấn đề gì, thế nhưng trong vòng một canh giờ hoàn thành, quá khó. Xong đời, vòng thứ nhất đều là không có qua được. Rất nhiều đàn sư tuyệt vọng, cũng không ít đàn giả thì lộ ra mỉm cười tự tin. Hiển nhiên một canh giờ luyện chế ra đàn dược không có độ khó gì. Trưởng lão nói rõ quy tắc hồ lên. Đàn đấu hiện tại mở. Thanh âm im bặt, bởi vì ở bầu trời nơi xa xuất hiện vài đạo lưu quang cực tốc bay tới, lộ ra cổ khí tức rất mạnh. Vân Phi Sương cũng hơi hoảng hốt, quay đầu nhìn lại thầm nghĩ. Nhiều thiên tôn đến như vậy. Tử Bán Tiên nằm ở trên đỉnh phòng trúc phía xa, hớp vào một ngụm rượu, khó tỏ ra khó hiểu. Thế nào bọn chúng lại tới? Diêm Tam Tình cùng với tất cả trưởng lão cũng phát hiện rành sáng cực tốc mà bay đến kia, thần sắc hoảng hốt. Trong chớp mắt, sáu đạo lưu quang bay đến treo ở phía trên không của thượng càn đan cung, đưa ánh sáng tàn đi, hiện lộ ra sáu tên võ giả mặc trang phục màu vàng, nạm vàng. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, phong độ nhẹ nhàng. Hắn trắng nõn, khóe môi nhếch lên mỉm cười, bộc lộ ra một cỗ khí chất ôn tồn, lễ độ. Vân Vệ Dương khẽ nhíu mày. Thực lực của năm tên võ giả này đều ở khoảng thiên tôn hậu kỳ, cảnh giới của người trẻ tuổi kia thì lại khó mà có thể nhìn thấu. Nam thiên tôn hậu kỳ đứng ở phía sau, giống như là thủ hạ vậy, thân phận của người này cũng không đơn giản. Vân Phi Sương thầm nói. Một thanh niên cùng với nam thiên tôn xuất hiện, tuy là liễm khí tức, thế nhưng cũng khiến cho những người trừ thì tại đây cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng Thùy Thủy đứng ở trong đám người thì lại hơi cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, bên trong lớp lóe hận ý nồng đậm. Xoạt, đột nhiên Diêm Tam Tình bay ra khỏi đại điện, hướng về phía người trẻ tuổi kia mà chắp tay nói. Huyền công tử, vì sao lại rảnh rỗi tới thượng cản đàn cùng chúng ta như vậy? Huyền công tử sao? Đám người trợn to hai mắt, tiếp theo thì hiện ra vẻ sùng bái nóng rực. Tại dược giới, rất nhiều người khả năng chưa có nghe nói qua về thượng cản đàn cùng, thế nhưng lại nghe nói qua về Huyền công tử, bởi vì người này chính là thủ tịch đại đệ tử của siêu nhất lưu tông môn Thần Đàn Minh, nắm giữ hỗn độn hỏa áp đảo thiên giai. Là Huyền công tử, trời đất, ta đang nằm mơ hay sao? Rất nhiều đàn giả kích động nhìn về phía người trẻ tuổi, hai tay run rẩy. Rất nhiều nữ hài cũng là kích động tới mức bất tỉnh. Huyền công tử sao? Vân Vị Sương cũng khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Tu Y Thủy, đã thấy nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ra, còn người lấp lấy hận ý nồng đậm. Hiểu rõ. Ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi ôn tồn lễ độ kia, Vân Vị Sương nói thầm. Nguyên lai, hắn chính là đệ nhất thiên tài của đàn vũ dực giới, Huyền Cửu Trọng. Huyền Cửu Trọng nho nhã lễ độ đáp. Ha ha ha, Diêm công chủ, vạn bối phụng mệnh minh chủ tiến về lĩnh dược sơn mạch hái thuốc, vừa vặn là đi ngang qua đây. Diêm Tam Tình cảm thấy khó chịu. Người đi lĩnh dược sơn mạch thì cứ yên lặng mà tới, lách qua là Thượng Can Thành, hết lần này tới lần khác lại mang theo năm tên thiên tôn bay qua thông môn ta, đây là phách lối cỡ nào chứ? Tuy rằng khó chịu, thế nhưng hắn vẫn tươi cười. Ha ha ha ha, cùng ta cũng là vừa vặn cử hành đàn đấu, sự vụ bận rộn, không thể nào lưu Huyền công tử lại làm khách. Huyền Cửu Trọng nói, đợi vạn bối hái thuốc xong, chắc chắn là sẽ đến thượng cản đàn cung một chuyến. Người này nói chuyện vừa vặn, rất có phong phạm là đại đệ tử siêu nhất lưu tông môn, thế nhưng trong mắt Vân Phi Sương, quả thật là dối trá đến cực điểm. Diêm Tam Thình nói, vậy cứ yên lặng chờ Huyền công tử đến thượng cản đàn cung làm khách. Huyền Cửu Trọng chắp tay, vậy Diêm công chủ xin cáo từ. Nói rồi liền ra hiệu cho năm tên thủ hạ rời đi. Chậm đã. Đột nhiên ở phía dưới truyền đến thanh âm, Huyền Cửu Trọng muốn ly khai nào nào, tiếp theo thì cúi đầu nhìn lại. Vân Phi Sương hắn ngồi ở trên đan đài, bắt chéo hai chân, cười. Người chính là Huyền Cửu Trọng sao? người chính là Huyền Cửu Trọng. Mấy chữ này cực kỳ là vang dội, truyền khắp Thượng Cả Đan Cung, khiến cho mọi người giật mình. Tên nào lại dám gọi thẳng đại danh của Huyền công tử, mà còn bắt chéo hai chân như vậy? Cũng quá phách đối rồi. Trong tâm lý thế hệ trẻ của dược giới, Huyền Cửu Trọng chính là một thiên tài đan đạo, là cao không thể nào chạm, chỉ có thể nhìn lên, không thể nào khinh nhờn. Khả năng cũng biết điểm này, cho nên Phần Phí Sương mỉm cười, có ý tứ mỉa mai. Một gia hỏa xảo trá, trộm cắp hỏa diễm của người khác, có tư cách gì được người khác sùng bái tôn kính như vậy? Diêm Tam Thình hơi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, kẻ này can đảm, dám nói chuyện như vậy cùng với thủ tịch đại đệ tử của thần Đan Minh. Tử Bán Tiền thì hớp vào một ngụm tử hủ, nhếch miệng cười. Ha ha ha, có trò vui để xem rồi. Cái tên này, Thủ Y Thủy thì cúi đầu, thế nhưng trong lòng bất đắc dĩ, quá làm loạn rồi. Nàng không có phủ nhận Phần Phí Sương rất mạnh, nhưng bây giờ hắn trêu chọc Huyền Cửu Trọng vô cùng là không sáng suốt. Tên Huyền công tử há lại người có thể tùy tiện hồ. Giữa không trung, một tên thiên tôn quát lạnh. Phần Phí Sương vẫn ngồi trên đan đài, trên mặt mỉm cười càng đậm, cười khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Đáng giận, thiên tôn phẫn nộ, muốn xuất thủ giáo huấn tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này. Huyền Cửu Trọng lại nâng tay lên, ra hiệu là hắn không nên vọng động, mà tiếp theo cười. Không sai, ta chính là Huyền Cửu Trọng, các hạ là... Vân Phi Dương lắc đầu. Người không có tư cách biết tên của ta. Lời vừa nói, toàn trường ngây ra. Thiên tài đan vũ mạnh nhất dược giới, vậy mà không có tư cách biết tên người này, phách lối cuồng phỏng thì cỡ nào. Ây da, tên này thế nào lại kiêu ngạo như vậy? Không phải là có tiên thiên chân hỏa thôi sao? So với hỗn độn hỏa thì chả là cái góc khổ gì. Rất nhiều người hâm mộ nhìn không được mà nhìn Vân Phi Dương hầm hầm. Huyền Cửu Trọng thì cho mày, mấy thiên tôn bên cạnh lại khó mà có thể chịu đựng, từng tên đều là dân sứ không thôi. Làm sao, muốn đánh ta sao? Vân Phi Dương cười nói. Rất nhiều đàn giả chỉ để im lặng. Bọn họ chưa thấy qua trước mặt mấy cường giả thiên tôn lại còn có thể lớn lối như vậy. Không, đây không phải là lớn lối, mà đây chính là tìm đường chết. Nếu đúng, nếu Vân Phi Dương không có tìm đường chết, cũng không phải là chiến thần của thần giới, cũng không có phải là tông chủ của cuồng tông. Vân Phi Dương phẩy tay cười nói, muốn đánh ta sao? Vậy cứ tới đây đi. Khóe miệng của Diêm Tam Tình co giật, nghĩ thầm đứa óc của tiểu tử này có phải là có vấn đề rồi không? Tử Bán Tiền nhìn bộ dáng Vân Phi Dương không khang can quấy, nụ cười trên mặt càng đậm. Vân Phi Dương khiêu khích như vậy, mấy tên thiên tôn giữa không trung chỉ cần là có tính khí, khẳng định là khó mà có thể chịu đựng. Công tử, ta đi giáo huấn thiên tiểu tử cuồng vọng này một chút. Một tên thiên tôn sơ kỳ phẫn nộ nói. Thế nhưng Huyền Cửu Trọng lại khoát tay. Còn có chuyện quan trọng tại thần, không được chậm trễ thời gian. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương cười. Bằng hữu, còn nhiều thời gian, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau. Diệp công chủ. Huyền Cửu Trọng chắp tay về phía Diêm Tam Tịnh nói. Vạn bối xin cáo từ trước. Xoạt. Vừa dứt lời thì người đã bay đi. Nam tên thiên tôn hận ý trừng trừng Vân Phi Dương. Sau đó thì tiếp tục đuổi theo. Huyền công tử quả nhiên là người rộng lượng. Nếu như mà đổi lại là ta, khẳng định là sẽ tháo tiểu tử này thành tám khối. Bọn người Huyền Cửu Trọng vừa đi, đàn giả có mặt ở hiện trường đều xì xào bàn tán, bội phục Huyền Cửu Trọng vạn phần. Đương nhiên, vẫn là dùng ánh mắt đần độn mà trừng Vân Phi Dương. Tiểu tử, xem như là người may mắn, Huyền công tử trạch tâm nhân hậu, đổi lại là người khác, thì hiện tại là người đã chết không có chỗ chôn rồi. Không có nhìn mọi người đối xử lạnh nhạt, Vân Phi Dương nâng cằm, nói thầm. Ta khiêu khích như vậy, mà vẫn có thể nhịn, cái tên này không đơn giản. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, không có sợ bất cứ thiên tôn nào, cho dù là năm người kia cùng tiến lên, cho nên mới dám khiêu khích Huyền Cửu Trọng, mục đích là đang muốn thử thăm dò. Thế nhưng Huyền Cửu Trọng kia vẫn thờ ơ khi mà đối mặt với khiêu khích này, là làm cho Vân Phi Dương bất ngờ. Một thiên tài mạnh nhất dược giới, trước mặt của bao nhiêu người bị khiêu khích mỉa mai còn có thể bảo trì bình tĩnh, còn có thể mỉm cười, hoặc đần độn, hoặc là tâm cơ rất sâu. Huyền Cửu Trọng hiển nhiên là không phải cái loại đần độn, cho nên nói cách khác, người này tâm cơ rất sâu, giỏi về ẩn nhẫn, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Vân Phi Sương nói, khi dễ dạng thiên tài này có vui thú, vậy mới thú vị. Công tử, vì cái gì lại không cho chúng ta giết chết tên tiểu tử kia? Thượng Cản Đan Cung phía bên ngoài nghìn dặm, một tên thủ hạ thiên tôn khó chịu nói. Nếu như không phải là Huyền Cửu Trọng ngăn cản, lúc ấy hắn đã sớm lao xuống mà sát tên tiểu tử đáng giận kia. Giết hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng không thể nào động thủ tại Thượng Cản Đan Cung được, nếu không thì sẽ kinh động đến Tử Bán Tiền. Huyền Cửu Trọng nói. Nói tới Tử Bán Tiền, sắc mặt của mấy tên thiên tôn đột biến, rốt cuộc thì minh bạch vì sao công tử lại nhường nhịn như vậy. Có người khó chịu nói. Thượng Cản Đan Cung, nếu như mà không có Tử Bán Tiền, thần đàn mình chúng ta tùy tiện có thể trả đạp. Huyền Cửu Trọng thản nhiên nói. Tiểu tử kia đã được an bài tại vị trí trước nhất, chắc hẳn là có phần được Thượng Cản Đan Cung coi trọng. Dựa theo quy định của tông môn này, đàn giả mới nhập môn, sau 3 tháng thì sẽ tiến vào đàn đề cốc. Ý của công tử là muốn giết chết tiểu tử kia ở tại đàn đề cốc sao? Nhục tà, há lại có thể sống? Ha ha ha, hiểu rõ. Một thiên tôn chủ động xin đi giết giặc. Ta hiện tại sẽ tới đàn đế gốc chờ tên tiểu tử kia xuất hiện. Huyền Cửu Trọng thản nhiên nói. Được, nhớ không có được bại lộ thân phận. Hiểu rõ. Thiên tôn kia lập tức thi triển thần pháp hướng về phía đàn đế gốc. Huyền Cửu Trọng hơi suy nghĩ một chút, sau nói. Tiểu Phong, người cũng đi đi. Thiên tôn tên là Tiễn Phong kia khẽ giật mình. Công tử, đối phó với một tiểu xa hoa miệng con hồi sữa, lý thượng hắn vẫn chưa đủ sao? Huyền Cửu Trọng lắc đầu. Ta luôn cảm thấy tên tiểu tử kia không đơn giản. Hai người các người cùng đi thì ta mới yên tâm. Tuân mệnh. Tiễn Phong lập tức đuổi theo. Ba thiên tôn khác lắc đầu. Công tử cẩn thận phái ra hai tên thiên tôn, thật là cho tiểu tử kia mặt mũi. Huyền Cửu Trọng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thượng Cản Đan Cung, sau khi trưởng lão tuyên bố đàn đấu chính thức bắt đầu, người dự thi nhìn về phía Vân Phi Sương, trong ánh mắt không còn sự hâm mộ nữa mà ngược lại thêm mấy phần cừu thị. Trong đại điện, mấy trưởng lão cũng là bất mãn Vân Phi Sương vừa rồi phách lối như vậy, giờ phút này cũng đang nghị luận. Cung chủ, tiểu tử này thật là ngông cuồng, nếu như mà tiến vào Thượng Cản Đan Cung chúng ta, sợ rằng khó có thể an phận. Tuy Huyền Cửu Trọng rất có phong độ rời đi, có lẽ đã nhớ kỹ hắn, nếu như biết được kẻ này vào tông ta, khẳng định là sẽ có phiền phức. Mấy thiên trưởng lão lo lắng, Diêm Tam Tinh cũng là xoắn suýt, cho mày suy tử. Đột nhiên, một cỗ sóng lửa nóng rực từ ngoại giới vọt tới, cường độ khiến cho đám người trong điện khẽ giật mình. Bọn họ nhìn lại, thấy Vân Phi Sương thủ tại đàn đài đã gọi ra hỏa diễm. Cái này, địa hỏa. Tất cả trưởng lão càng kinh hồ. Vân Phi Sương khiêu khích Huyền Cửu Trọng, tuy rất nhiều người sử thì khó chịu, thế nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn. Dù sao, người này có tiên thiên chân hỏa, hỏa diễm thiên giai cao phẩm như vậy khó gặp ở dược giới. Vân Phi Sương ở tại trước mặt, không có nhìn mọi người, tùy tiện vung lên, triệu hoán hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ cả đàn lô, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt kéo lên. Khi mọi người thấy rõ được hỏa diễm, thần sắc lại ngốc trệ. Bởi vì Vân Phi Sương triệu hoán ra hỏa diễm không có phải là tiên thiên chân hỏa, mà chính là địa hỏa. Tuy ngọn lửa này không có bằng tiên thiên chân hỏa, trong bảng hỏa diễm tại dược giới, thế nhưng cũng là địa giai cao phẩm. Cho nên, Vân Phi Sương lấy ra hỏa diễm, cao tầng của Thượng Cản Đan Cung cùng với rất nhiều người dự thi giật mình. Bọn họ giật mình vì thế này có hai loại hỏa diễm. Võ giả đa hệ nhìn mãi thành quen, thế nhưng đồng thời nắm giữ hai loại hỏa thuộc tính thì là vô cùng ít ỏi. Hướng chỉ, một cái là thiên giai cao phẩm, một cái là địa giai cao phẩm. Diêm Tam Tịnh cả kinh. Tiểu tử này lại là song hỏa đan giả sao? Ánh mắt của các trưởng lão khác cũng là lấp lóe vẻ khó tin. Từ Bán Tiền thì cười to. Tên độ nhì này, tà thù quả nhiên là không có sai. Nếu nói kinh hãi nhất vẫn là Thu Y Thủy, dù sao nữ nhân này biết Vân Phi Sương có Thiên Thiên Chân Hoa cùng với Tử Liên Nghiệp Hoa, còn Địa Hoa nữa là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Phi Sương lấy ra Địa Hoa, Thu Y Thủy che miệng lại khó mà tin nói, hắn lại còn có loại hỏa diễm thứ ba sao? Song hỏa đan giả tuy rằng ít, thế nhưng cũng có xuất hiện ở dược giới, thì như Thu Y Thủy, thần kiếm hỗn độn hòa cùng với thiên địa hòa, đồng thời ngưng tụ ra ba loại thì chưa từng thấy bao giờ. Vân Phi Sương phát tay, thuần thục đầu nhập đan dược, mỗi động tác, mỗi trình tự đều không thể nào bắt bẻ, đều là mây bay nước chảy. Những đan vương tự xưng bất phàm kia xấu hổ không thôi. Tiếu Ngạn lúc trước tràn đầy tự tin, càng là nắm chặt song quyền. Dù không cam lòng cũng không thể nào phủ nhận rằng kỹ thuật luyện đan của tên này thành thạo hơn so với mình. Vân Phi Sương luyện đan tất nhiên là đạt đến cấp độ cực cao. Diêm Tham Thình cùng với mấy tên trưởng lão cũng là gật đầu tán thưởng, thậm chí đã phán đoán rằng cái này thông qua vòng thứ nhất không chút nào huyền niệm. Lúc này, những tiếng vang thanh thúy truyền tới, kèm theo trận trận mùi thuốc. Tất cả trưởng lão đều ngốc trệ. Thành đan sao? Đúng vậy, địa sai đan dược luyện chế thành công. Vân Phi Sương thu hồi lại địa hoa, tiện tay vung lên, từng khoản đan dược bay ra từ bên trong lò đan, mãn đan ra lò, mỗi một khoa đều có phẩm chất hoàn mỹ. Diêm Thám Tình trực tiếp đứng dậy, trong ánh mắt bộc lộ ra vẻ chấn kinh, mấy trưởng lão khác thì cũng bị rung động. Luyện chế đan dược địa sai sơ phẩm, mãn đan phẩm chất hoàn mỹ, rất nhiều đan vương đều có thể làm được, thế nhưng thời gian ngắn như vậy làm được điểm ấy gần như là không có khả năng, bởi vì khảo nghiệm là độ phù hợp đan giả với hỏa diễm cùng với trường khống linh hồn cường hãn. Thế nhưng một nhất phẩm đan vương dùng địa hỏa làm được như vậy thực sự là khó mà tin. Cùng chủ, tiểu tử này có chút đáng sợ, một trưởng lão đưa ra ý kiến. Hắn đến cùng là làm sao có thể làm được? Một trưởng lão khác vẫn là khiếp sợ không thôi hỏi lại. Diêm Tham Thịnh nói, kẻ này tất phải thù. Khi trước hắn còn xoắn suýt, nếu để cho Vân Phi Sương tiến vào thượng cản đan cùng, sợ rằng sẽ đắc tội cùng với thần đan mình. Thế nhưng bây giờ, cái phần lo lắng kia đã triệt để không còn, bởi vì Vân Phi Sương biểu hiện ra có thể dùng từ kinh diễm đến để mà hình dung. Thiên tài đan đạo cỡ này, dù đã đắc tội với thần đan mình cũng đáng. Không nói, không thể nói Diêm Tam Tỉnh hiện thực, chỉ có thể nói Vân Phi Sương dùng thực lực của mình để mà chứng minh giá trị. Vân Phi Sương luyện chế ra đan dược địa sai trong một khoảng thời gian cực ngắn như vậy, có thể nói là kỹ kinh tứ tọa. Phải biết, lúc hắn chịu hoán ra hỏa diễm bắt đầu luyện đan, rất nhiều đan vương còn đang điều chỉnh chỉnh lý dược tài. Thần tốc như vậy lại là mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ để cho người dự thi tuyệt vọng. Còn tốt mới chỉ là vòng đầu tiên, còn có thời gian quy định. Nếu như so thời gian luyện chế thành mới thông qua, còn lại thì đào thải, mình há không phải là bị miểu sát sao? Tên này quả thật là đáng sợ. May mắn là có 10 danh ngạch, nếu không thì lần này tới tham gia đơn nào chỉ có thể biến thành vật làm nền thôi. Rất nhiều người dự thi khiếp sợ, cố gắng bình phục lại tâm cảnh, bắt đầu tiến hành luyện đàn. Nhìn thấy Vân Phi Dương có biểu hiện yêu nghiệt, để cho tâm cảnh của rất nhiều người dự thi bất an, tới mức một lúc lâu sau chỉ có hơn 2.000 người thuận lợi luyện thành, còn lại thì đều thất bại. 10.000 người đào thải tới 8.000. Cái tỷ lệ này tuyệt đối là thấp nhất trong các kỳ đàn đấu. Cùng chủ, Vân Phi Sương biểu hiện quá mạnh, làm cho tâm cảnh của các đàn giả khác bất ổn. Một trưởng lão nói, cùng tiểu tử kia tham gia đàn đấu tức là bất hạnh, cũng là may mắn của họ. Diêm Tam Tịnh nói, cái gọi là bất hạnh là bị đả kích gấp đôi, cái gọi là may mắn là ý thức được rằng mình không đủ. Nếu như đan giả bị đào thải, có thể từ trong đó học được giáo huấn, ổn định tâm tính, khổ tâm nghiên cứu đan đạo, có lẽ là sẽ tăng tiến rất nhiều. Vòng đầu tiên kết thúc, Vân Phi Sương thần tốc luyện đan, không hề nghi ngờ là ổn thỏa xếp hạng 1. Hơi chút nghỉ ngơi, vòng thứ 2 đã được bắt đầu. cùng với lần trước giống như nhau, phòng này vẫn quy định thời gian luyện chế ra đan dược đặc biệt. Bất quá, cả bậc từ địa sai tăng lên tới thành thiên sai. Địa hỏa xuất hiện, bao phủ đan lô. Vân Phi Dương mỉm cười, thao túng hỏa diễm, một bề thịt đầu nhập dược tài. Vẫn là phong khinh vân đạm, mây bay nước chảy. 2000 người dự thi tân cấp nếu không có dám nhìn tên kia luyện đan, sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng tới tâm cảnh. Rất nhiều người dự thi triệu hoán ra hỏa diễm, có hồng hỏa, có lam hỏa, có tử hỏa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đài cao hiện lên 5 màu. Đương nhiên, bên trong còn có không ít những hỏa diễm đáng giá để chú ý, tỉ như Phượng Minh, Huyền Dương hỏa, tỉ như là Tiếu Ngạn, Cửu Sương hỏa. Bất quá, tại trước mặt địa hỏa vẫn là yếu hơn một bậc. Mà loại yếu này là yếu trên thực lực, không có phải là yếu trên hỏa diễm. Đột nhiên, trên đài cao, một tên nam tử mặc hắc bào triệu hoán ra hỏa diễm của mình. Đó là một ngọn lửa một có màu đen, vừa xuất hiện liền đã phát ra khí tức âm trầm. Diêm Tam Tỉnh thấy vậy cả kinh hồ. Đây chính là hắc ám chỉ viêm. Hắc ám chỉ viêm, hỏa diễm thiên giai sơ phẩm ở trên bảng hỏa diễm của dược giới. Để cho Diêm Tam Tỉnh càng thêm khiếp sợ chính là thiếu niên hắc bào này lúc trước vận dụng tới phổ thông hỏa diễm. Nói cách khác, hắn cũng là một song hỏa đan giả. Vân Phi Dương cảm nhận được cổ khí tức âm trầm kia, quay đầu nhìn lại, trùng hợp tên đắc bảo thiếu niên kia cũng là chuyển ánh mắt tới, khóe miệng hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Sau mặt của tên thiếu niên kia tái nhợt, pha tạp vào mấy phần tà khí, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, giơ ngón tay cái lên, sau đó ngã xuống, ý cười trên khóe miệng càng đậm. Đây chính là khiêu khích. Vân Phi Dương khi trước đối mặt với Huyền Cửu Trọng biểu hiện vô cùng cuồng ngạo phách lối, thế nhưng hắc bảo thiếu niên có hắc ám chỉ viêm càng là phách lối hơn. Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên bị người ta khinh bỉ, khiêu khích thẳng mặt như vậy, thực sự là vô cùng khó chịu. Hắc bảo thiếu niên kia thản nhiên nói: Vân Phi Dương, vòng thứ nhất chỉ là làm nóng người thôi, đàn đấu chân chính cũng là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, nếu như người vẫn dùng địa hỏa luyện đàn thì sẽ bị ta một mực áp chế. Khi nói, ném toàn bộ dược tài vào bên trong lò, ngọn lửa màu đen bỗng nhiên phóng lớn, hỏa diễm cường thế bạo phát, khí tức âm trầm càng thêm mãnh liệt hơn. Những người dự thi ở gần hắc bào thiếu niên kia lập tức bị khí tức âm trầm ăn mòn, tâm thần bất an, cuối cùng thì nổ lồ. Hai người dự thi khác bên cạnh không thể nào ổn định được tâm thần, nổ lô thất bại. Ba người này nhìn chăm chăm vào hắc bảo thiếu niên, lại không có dám nhiều lời. Dù sao, đối phương trường khống thiên gia hỏa diễm, thân phận tất nhiên là bất phàm. Chăm chăm mắt, lại có thêm mấy người dự thi nữa, bị khí tức âm u của hỏa diễm quấy rối mà thất bại. Hắc bảo thiếu niên tỏ ra khinh thường. Một đám rác rưởi, tâm cảnh còn không thể nào ổn định, mà còn tới tham gia trận đấu sao? Thực sự là quá buồn cười. Đám người dự thi kia phẫn nộ không thôi, lại chỉ có thể cắn răng, căm hận đi xuống đài. Người trẻ tuổi này thật là phách lối. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo đặt tâm tư vào việc luyện đàn. Khí tức âm u càng thêm mãnh liệt, rất nhiều người dự thi khó mà có thể chịu đựng, nhào nhào nổ lồ thất bại. Vân Phi Dương không động, dù làm hắc ám chỉ viêm của hắc bào thiếu niên kia phát ra khí tức âm trầm, cũng không thể nào làm dao động đến hắn. Lúc này, âm thanh đàn thành truyền ra, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, thì thấy tên hắc bào thiếu niên kia đang đổ đàn dược ra. Mãn đàn, hoàn mỹ phẩm chất. Trời đất, tốc độ nhanh như vậy. Thiên giai đàn dược, địa giai khi trước đâu thể nào so sánh. Rất nhiều người sử thi và những người xem kinh hãi, trình độ xung động còn muốn mãnh liệt hơn phòng trước. Cùng chủ, người này cũng không tệ. Trong đại điện, một trưởng lão cho ý kiến. Diêm Tam Tỉnh mỉm cười, đầu tiên là Vân Phi Dương, sau lại xuất hiện thác bào thiếu niên nằm giữ thiên giai sơ phẩm hỏa diễm. Lần đàn đấu này thu hoạch tương đối tốt. Không được. Tử Bán Tiền đang nằm ở trên nóc nhà thì lắc đầu. Hắn còn kém xa đồ đệ tả. Hắc bào thiếu niên đổ đàn dược ra, nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía Vân Phi Dương, lông mi khẽ nhíu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lại là khiêu khích. Đầu óc của tên này có phải bị bệnh không? Vân Thị Sương lắc đầu, chuyên tâm luyện chế đan dược. Nói thật, dùng địa hỏa hiện tại, luyện chế thiên giai đan dược có thật là có một vài điểm giật gấu vã phải. Cũng may, Vân Thị Sương có kinh nghiệm đan đạo cường đại, cộng thêm thành thục trưởng khống hỏa diễm. Sau khoảng nửa canh giờ, vẫn thuận lợi luyện chế thành công, đồng thời lại là mãn đan, mỗi khoản đều có phẩm chất hoàn mỹ. Theo phẩm chất và số lượng, hắn và Hắc Bào thiếu niên ngang hàng, thế nhưng nếu như so tốc độ, Vân Phi Dương yếu hơn một bảng lớn. Chỉ cần có thể tấn cấp, tốc độ nhanh chậm không có trọng yếu. Địa hòa, luyện chế đan dược có tính hạn chế quá lớn rồi. Vòng sau, có lẽ phải vận dụng tới tiên thiên chân hỏa thôi. Vân Phi Dương nói thầm. Vòng thứ hai kết thúc. 2.000 người dự thi thẳng tiến vòng tiếp theo. Chỉ có khoảng 500 người. Số lượng tùy ít, thế nhưng những người tiến vào vòng thứ ba đều là thập nhị phẩm đan sư trở lên. Mà trải qua Vân Phi Dương đả kích vòng thứ nhất, cùng với hỏa diễm của Hắc Bào thiếu niên quấy rối tại vòng thứ hai, tâm cảnh và tâm tính của những người dự thi này đều tương đối là mạnh. Vòng thứ ba đàn đấu, luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược, thời gian 5 canh giờ, không thể luyện thành trong thời gian quy định, lập tức sẽ bị đào thải. Người luyện ra phế đan thì cũng sẽ bị đào thải. Ánh mắt của rất nhiều người dự thi hiện ra vẻ ngưng trọng. Đàn đấu đến giai đoạn này mới thật sự là thời điểm khảo nghiệm thực lực. Hơi không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị đào thải. Vòng đàn đấu thứ ba bắt đầu. Trưởng lão quát lên. Những người dự thi sớm đã ghi lại đan phương bắt đầu hành động. Hỏa diễm đủ loại màu sắc một lần nữa lại hiện ra ở tại hiện trường. Muốn nói nhanh nhất vẫn là Hắc Bào thiếu niên. Hắc ám chỉ viêm của hắn trong nháy mắt bao phủ đàn lô. Khí tức âm trầm điên cuồng khuếch tán. Sắc mặt của những người dự thi gần đó đột biến, thế nhưng cũng ổn định lại tâm thần. Một bên chống cự, một bên thì đưa dược tài vào bên trong đàn lô. Ha ha, một đám rác rưởi, còn có thể là chống đỡ sao? Hắc Bào thiếu niên cười nhạt một tiếng, tiếp theo điên cuồng thổi phát hắc ám chi hỏa. Không bao lâu, một thập nhị phẩm đan sư khó mà có thể chống cự được, tâm cảnh gặp khó, đàn lô nổ tung. Mà người kia phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hắc Bào thiếu niên kia, trách cứ. Người cố ý. Người thất bại, không có tư cách nói chuyện, mau xéo. Hắc Bào thiếu niên thản nhiên đáp. Đáng giận. Người kia cho dù không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể ép lửa giận mà rời đi. Cũng không lâu lắm, lại có thêm hai người dự thi nữa, bị Hắc Bào thiếu niên kia quấy rối, thất bại mà kết thúc. Tên này quá phách lối rồi, hắn cố ý để cho khí tức hầm trầm khuếch tán, làm nhiễu loạn những người chơi khác. Người quan chiến ở bên dưới đài nhìn không được, lại không thể làm gì. Dù sao đàn đấu không có quy định, không cho phép lấy hỏa diễm khí tức đi quấy rối người khác. Thế nhưng vào lúc này, một đám lửa xuất hiện phía trước nhất. Khí tức trí thuần trí nhiệt trong nhảy mắt liền tràn ngập bao phủ khí tức âm trầm. Trong nhảy mắt bị khô trục, bị ép cho sợ hãi. Tại khu vực xung quanh Hắc Bào thiếu niên khoảng 2 trượng. Không có khí tức âm trầm lộc hành quấy rối nữa, rất nhiều người dự thi nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng nhất trí ngừng đầu nhìn lại. Bọn họ vô cùng cảm kích. Cảm kích Vân Phi Dương triệu hoán ra hỏa diễm, đuổi đi cái hỏa diễm âm mưu kia. Cũng vô cùng hâm mộ hỏa diễm của tên này, vô cùng tinh thuần, phi thường là cường thế, hiển nhiên chính là tiên thiên chân hỏa cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là thiên giai cao phẩm tiên thiên chân hỏa sao? Những người lần đầu tiên nhìn thấy chân hỏa trong nháy mắt bị hấp dẫn, sùng bái không thôi. Diệp Tam Tình cũng sợ hãi than thở. Tiên thiên chân hỏa của tên này đã ngừng luyện đến cấp độ vô cùng là tinh thuần rồi. Hắc ám chỉ viêm đã bị áp chế, căn bản đã không có lực phản kháng. Một trưởng lão lên tiếng. Sắc mặt của Hắc Bào thiếu niên hơi khó coi, hiển nhiên khó chịu vì hỏa diễm của mình bị đối phương áp chế. Hắn lạnh lùng nói. Hỏa diễm của người có mạnh, thế nhưng vẫn phải nhìn xem ai có thể luyện chế ra đan dược càng nhanh hơn. Nói rồi, thao túng hắc ám chỉ hỏa, bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Một lúc lâu sau thì thuận lợi thành đan. Thiền giai cao phẩm đan dược, một canh giờ luyện chế thành công, tạo nghệ đan đạo của người này cũng là mạnh phi thường. Một vị trưởng lão cho ý kiến. Diêm Tam Tịnh gật đầu, anh nhìn về phía Vân Phi Dương, khó hiểu. Tên kia lấy ra hỏa diễm, nửa canh giờ, lại không có động thủ luyện đàn. Hắn đang làm cái gì vậy? Hạ Bảo thiếu niên thu hồi lại hắc ám chi phiềm, thản nhiên nói. Tại sao người lại không có luyện đàn? Là biết tốc độ không có bằng ta, mà lựa chọn từ bỏ sao? Vân Phi Dương lắc đầu, hắn nhìn về phía người dự thi xung quanh cười. Ta chỉ cho bọn hắn một cơ hội tấn cấp vòng sau. Không phải là vì người quấy rối mà không có cam lòng đào thải. Hạ Bảo thiếu niên kia rất xấu, cố ý để cho hắc ám chi phiềm đến trình độ cực mạnh tràn ra để có thể thẩm thấu ảnh hưởng tới tâm thần của mọi người. Như vậy, rất nhiều người dự thi đều phải một bên tiếp nhận, một bên luyện đàn, không thể nào nghi ngờ sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Có thể đi đến phòng thứ ba thì đều có thực lực nhất định. Nếu như bị ngoại lực cố ý quấy nhiễu, bị thảm đào thải, rất không công bằng. Cho nên, Vân Vị Sương triệu hồi ra tiên thiên chân hỏa, lấy tinh thuần hỏa diễm tịnh hóa để kiến tạo một hoàn cảnh thích hợp luyện đàn cho bọn họ. Rất nhiều người dự thi hiểu rõ dụng tâm này của hắn, cảm kích vạn phần. Nói thật, khổ tu đàn đạo đã nhiều năm, tham gia đàn đấu thượng cản đàn cùng tổ chức cũng là vì muốn đạt được thành tích tốt, chứng minh chính mình. Nếu như bình thường giao đấu thua, cũng chẳng trách người khác. Thế nhưng bị ác ý quấy rối thua, khẳng định là không cam tâm. Hắc Bảo thiếu niên kia cười nói, ha ha ha, xem ra người đúng là người tốt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tiếp theo tiện tay vung lên, chân hòa hóa thành lửa quang bao phủ đàn lô, cháy ngược lên. Hắn muốn luyện đàn. Người dự thi khác cũng bắt đầu lần lượt triệu hồi ra hỏa diễm, không có bất cứ quấy nhiễu nào, tiến hành truyền chú luyện đàn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương đã luyện chế thành thiên sai cao phẩm đan dược, không hề nghi ngờ mãn đàn, phẩm chất hoàn mỹ. Thật là nhanh, mọi người cũng là âm thầm chấn kinh. Ánh mắt của Hắc Bảo thiếu niên cũng lấp lóe vẻ hoảng hốt, không nghĩ tới tên này luyện chế thiên tài cao phẩm đan dược nhanh hơn mình nửa canh giờ. Nếu như mà ta có tiền thiên chân hỏa, khẳng định là sẽ ưu tú hơn hắn. Hắc Bảo thiếu niên này cho rằng Vân Phi Sương có thể luyện chế ra đan dược nhanh như vậy là bởi vì có hỏa diễm châu bò. Cùng chủ, tiểu tử kia quả thực là không có tệ, thực hẳn đàn cùng chúng ta không thể nào bỏ lỡ. Một trưởng lão nói, Diêm Tam Tịnh không đáp. Giờ phút này, hắn đã có quyết đoán, cho dù đắc tội cùng với thần đàn mình thì cũng phải thu người này. Lại qua mấy canh giờ nữa, vòng thứ ba đàn đấu kết thúc. Trong thời gian quy định, luyện chế ra thiên giai đàn dược chỉ có khoảng 100 người. Những người dự thi bị thà bị đào thải, bởi đặc sĩ đi xuống đài. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương lại có sự cảm kích. Nếu như không phải vừa rồi nam nhân này lấy hỏa diễm cường hãn ra tịnh hóa, khí tức âm trầm, chỉ sợ rằng ngay cả cơ hội luyện đàn mình cũng không có. Tử phạn người, còn lại 100 người, tỷ lệ đào thải phi thường cao. Thế nhưng phòng thứ tư mới là khảo nghiệm thật sự, bởi vì những người dự thi lưu lại phải luyện chế ra nhất phẩm chân đàn, thời gian là 5 ngày. 5 ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đàn, độ khó này quá lớn. Biết được quy tắc, rất nhiều người dự thi cảm thấy lo lắng. Người dự thi bước vào đàn vương cũng là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, thời gian này luyện chế ra nhất phẩm chân đàn có chút là khó khăn. Vòng thứ tư là đàn đấu sau cùng. Theo thời gian và chất lượng đàn dược tới để mà lựa chọn ra top 10 người tiến vào thượng cản đàn cùng. Một vị trưởng lão tuyên bố, lời vừa ra, những người dự thi đang sầu muộn, chấn chỉnh lại 12 phần tinh thần. Trưởng lão vung tay lên, trăm đàn phường bay tới, dựa vào trên bàn. Đây chính là đàn phường đàn đấu lần này. Rất nhiều người dự thi vội vàng mở ra, thấy rõ trên đó viết hoán linh chân đàn. Một bộ phận người buông lòng một thời. Còn tốt, chỉ là chân đàn nhất phẩm bình thường nhất. Dược tài cũng là mới đến 100 loại. 5 ngày, chắc có thể. Rất nhiều đàn phường có tự tin, mà bên trong có cả Phượng Minh cùng với Tiếu Ngạn. Vân Phi Dương thì cười một tiếng, hoán linh chân đàn là hắn nhất phẩm chân đàn đầu tiên tiếp xúc, đã là sớm thuộc lầu lầu. Đàn đấu bắt đầu. Trưởng lão hô to một tiếng, đàn đấu cuối cùng thì cũng bắt đầu. Nhưng rất nhiều người dự thi không còn nóng lòng luyện đàn. Bọn họ đang đợi lời hắc bào thiếu niên, bởi vì ai cũng không có dám xác định rằng tên tiểu tử này có thể âm người không. Để cho bọn hắn thất vọng, hắc bào thiếu niên cũng không có phóng xuất ra hắc ám chi phiềm, mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Muốn so tài một chút xem là ai nhanh thành đàn trước hay không? Vân Phi Dương cười. Không hứng thú. Hà Bảo thiếu niên lại âm mưu cười. Người sợ ta sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy đơn thuần giao đấu vậy không có ý nghĩa. Nếu như thêm một điều kiện hoặc là đánh cược thì sẽ càng thêm thú vị hơn. Điều kiện cùng với đánh cược sao? Hà Bảo thiếu niên cười. Được được, vậy người muốn chơi thế nào đây? Vân Phi Dương nói. Ai thua, người đó thần phục làm hầu cho người thắng. Tốt, Hà Bảo thiếu niên đáp. Cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương cười. Xem ra người vẫn rất có tự tin. Cũng được, ngày hôm nay lão thử để cho người biết chính mình là nhỏ bé cỡ nào. Hà Bảo thiếu niên lạnh lùng. Đừng có tưởng rằng người có tiền thiền chân hòa, chân đức xuất tà sẽ sợ người. Vân Phi Dương nghe vậy khẽ giật mình. Cái gì? Người gọi là Trần Đức Xuất? Trần Đức Xuất ngạo nghễ đáp. Không sai. Vân Phi Dương xem chút nữa ngã quỵ. Tại tiểu thần giới thì tiện tìm một tên giả giả mạo Trầm Gia Con Dê. Không nghĩ tới lại đụng phải có người cùng tên ở tại dược giới như vậy. Thật đúng là duyên phận. Trần Đức Xuất vất tay, hắc ám chi viêm phun trào. Cường độ hiển nhiên là càng muốn mạnh hơn so với khi trước. Người sự thì chưa có bắt đầu âm thầm cảm thấy may mắn. Hòn tốt là chưa có bắt đầu. Nếu không, lại phải thừa nhận ăn mòn tâm canh. Đột nhiên, Trần Đức Xuất lại vung tay lên. Một đoàn hỏa diễm trắng lóa hiện ra, thập phát ra khí tức thần thánh. Dược Tam Tịnh đứng dậy, cả kinh hồ. Là Quang Minh Chi Viêm. Mấy vị trưởng lão cũng là trường to hai mắt, rung động thật sâu. Quang Minh Chi Viêm cũng là thiên giai sơ phẩm hỏa diễm, đồng thời đối lập với hắc ám chi viêm. Tại dược giới, tuy loại này cũng có xuất hiện, nhưng hắc ám quang minh hay đại hỏa diễm lại trên thân của một đan giả, thật sự là trước nay chưa từng có. Mà quan trọng hơn, vòng thứ nhất, tên kia triệu hồi ra một loại hỏa diễm khác, há không có nghĩa là hắn là một đan giả tam hỏa sao? Cùng chủ, người này cũng nhất định là phải thu lưu. Một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Ha ha ha ha, không kỳ tới lần đàn đấu này lại có thể hiện ra hai đàn đạo thiên tài kinh diễm tuyệt luân như vậy. Một trưởng lão khác cười to. Nơi xa, phía bên trên phòng trúc, Từ Bán Tiền thì nị non. Căn cứ theo ghi chép, nếu có người trưởng khống quang minh, hắc ám hai loại hỏa diễm, uy lực sẽ không kém gì thiên tài cao phẩm hỏa diễm. Là quang minh chi viêm trời đất, một người như vậy phải mà có thể trường khống được hai loại hỏa diễm đối lập sao? Tiền này làm thế nào làm được? Khi một loại thiên sai hỏa diễm khác của Trần Đức xuất hiện ra, không chỉ chấn kinh cao tầng của Thượng Càn Đan Cung, còn chấn kinh rất nhiều những người dự thi. Bất quá Vân Phi Dương lại không có ngoài ý muốn. Hắn đã đoán ra thiếu tử kia dám mức mực khiêu khích mình. Nếu như không có lá bài tẩy, chỉ dựa vào hắc ám chi viêm, khẳng định là đầu óc có vấn đề. Băng cùng với lửa đối lập, hắc ám cùng với ánh sáng cũng giống như vậy. Người này có thể trường khống cả hai, chỉ sợ rằng có thể chất đặc thù. Vân Phi Dương nói thầm, không sai, Trần Đức Xuất có thể chất đặc thù. Xác thực mà nói, hắn có hai loại thể chất, một là hắc ám thánh thể, một là quang minh thánh thể. Cũng dựa vào thể chất này mới có thể tùy tiện trường khống hai loại hỏa diễm đối lập như vậy. Ha ha, Vân Phi Dương. Sau khi tế ra hai loại thiên giai hỏa diễm, Trần Đức Xuất cười lạnh. Hai loại hỏa diễm của ta dùng hợp lại tuyệt đối không kém gì tiền thiên chân hỏa của ngươi. Vậy thì thế nào? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Trần Đức Xuất âm u cười. Chờ lấy thua, sau đó thì thần phục trở thành người hầu của ta. Hết tập 218. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.